Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, người Grand lại đến. Chỉ là để Phong Lê Dong binh đoàn ngoài ý muốn là, bọn họ cưỡi huyền phu tác chiến trực thăng rời đi 10 phút. Chân trời liền đuổi kịp một cái phi cơ trực thăng. Đám mây số, là đoàn trưởng phát tín hiệu, mau hạ xuống. Dòng binh đoàn người hạ xuống, Tần Phong hạ đám mây số, mọi người tất cả đều vây lại. Đương nhiên, bởi vì Tần Phong bị truy nã, sở dĩ những người này, tất cả đều tháo xuống máy truyền tin, đặt ở không gian phù văn trang bị bên trong. Thợ săn tiền thưởng vương phát lệnh truy nã bọn họ tự nhiên sẽ không để ý tới. Thế nhưng một ngày phát hiện Tần Phong, tin tức như nhau sẽ truyền tống đến thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Như thế Tần Phong vị trí, cũng coi như bại lộ. Nếu như có người nghĩ đến gây sự với Tần Phong, cũng có thể tìm được vị trí của hắn. Ai cũng không bảo chứng Quảng Uy có hay không chưa từ bỏ ý định. Đoàn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người vì cái gì? Đột nhiên bị truy nã. Một người kinh hồn táng đảm nói ra. Bọn họ thật quá cần Tần Phong. Tần Phong cũng không có giấu giếm. Đem sự tình toàn bộ đều nói ra. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Không nghĩ tới Quảng Uy dĩ nhiên là loại này người. Hắn dĩ nhiên liên thủ với Lôi Ưng. Quả thực khốn nạn. Ta muốn đi gặp liên minh tố cáo. Trịnh Thiến tuy rằng là người thứ nhất biết tin tức, cũng có một chút phỏng đoán, nhưng nghe đến Tần Phong sau khi nói xong, cũng là nhịn không được phẫn nộ. Bởi vì điều này thật sự là thật là làm cho người ta căm tức. Bọn họ ai cũng biết, lần này người Grand phát động chiến tranh, Tần Phong tuyệt đối là công cư vị trí đầu não. Nhân loại liên minh cuối cùng chẳng những không có đặc thù tưởng thưởng, ngược lại làm cho Tần Phong lấy ra thời không chi roi. 50.000 ức bồi thường, tá ma giết lửa, bỏ đá xuống giếng, quá căm tức, Tần Phong lại biểu hiện rất lạnh nhạt, bất quá là theo như nhu cầu. Quảng Uy coi trọng thời không chi roi. Hắn là băng hệ dị năng giả, tự thân truy tìm năng lực thông thường, mới càng cần hơn cái này. Đến nỗi Lôi Ưng, làm xong ta, hắn có thể nắm quyền. Bắc Hải sa mạc nguy cơ giải quyết, có thể sẽ phát triển trở thành một cái rất tốt ở lại nơi. Hắn tự nhiên động tâm, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Lẽ nào nhân loại liên minh, liền không có quy củ sao? Nhân loại liên minh có rất nhiều quy củ. Pháp luật, thế nhưng những cái này pháp luật, có lúc thùng rỗng kêu to. Chỉ có cường giả, mới có thể nói quy củ. Tần Phong không giải thích những cái này, mà là khuôn mặt nghiêm túc nói. Nói ngắn gọn, ta hiện tại cũng không có thể tại đây dừng lại thời gian quá dài. Ai biết Quảng Uy sẽ hay không chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Sở dĩ ta thông báo một chút chuyện về sau. Mọi người tất cả đều ngậm miệng. Nghiêm túc nhìn Tần Phong, vừa ta máy truyền tin không có thủ tiêu thời gian, ta đã đem Phong Lê Dong binh đoàn đoàn trưởng vị trí chuyển giao cho cùng ta cùng nhau lớn lên Phát Tiểu Chu Hạo. Thực lực của hắn vừa mới đến e đoạn, cũng vô pháp lĩnh đến các vị. Ta không có ở đây thời gian này, các vị có thể tự do rời đi, đừng bởi vì chuyện của ta làm liên lụy tới các vị. Tần Phong nói. Vừa rơi xuống, mọi người tất cả đều ồn ào. Đoàn trưởng ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm sao có thể đi? Chúng ta sẽ không đi. Ghê gớm, coi như dòng binh đoàn tạm thời nghỉ ngơi. Đoàn trưởng, chúng ta là bởi vì Cao Lão Đại mới theo ngươi. Ngươi giúp Cao Lão Đại báo thù. Chúng ta sau đó, trừ ngươi ra, sẽ không theo người khác. Đương nhiên, trừ những người này ở ngoài, còn có một nhóm người, nghĩ cũng là một cái khía cạnh khác. Cao Lực trực tiếp đứng ra nói ra. Đoàn trưởng, bước tiếp theo ngươi phải làm sao? Nhân loại liên minh phát lệnh truy nã ngươi. Ngươi có đúng hay không? Tạm thời chỉ có thể đi hắc ám liên minh nơi tụ tập. Thế giới này, có hắc thì có bạch. Nhân loại liên minh thế lực rất lớn. Thế nhưng hắc ám liên minh cũng không nhỏ. Chỉ là hoàn cảnh ác liệt. Càng thích giả sinh tồn. Đoàn trưởng, người dự định đi ma đô sao? đây là giống như Long Đô truyền kỳ nơi. Tần Phong lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta thực lực bây giờ, làm sao dám đi Ma Đô? Ma Đô cùng Long Đô nổi danh, thực lực mạnh nhất là ở S cấp, Long xà hỗn tạp, cực kỳ đáng sợ. Tần Phong trừ phi đến B đoạn, bằng không cũng là không dám đi nơi này thử nước. Bất quá, ta có thể sẽ đi Vong Đô. Không phải là Vương Giả Chi Đô, mà là Đào Vong Chi Đô. Nơi đó là tội ác nơi. Rất nhiều nhân loại liên minh đào phạm cũng sẽ đi vào trong đó. Sở dĩ nhân loại liên minh cũng chỉ có người đi cái chỗ này bắt người. Mà trừ những cái này, Vong Đô đứng đầu thực lực người cũng bất quá là B đoạn. Tương đối thích hợp Tần Phong. Đoàn trưởng, này dẫn chúng ta đi đi. Nếu như không có ngươi ở đây, quỷ biết nhân loại liên minh sẽ hay không lật lọng. Cao Lực la hét, Cao Lực ý nghĩ rất đơn giản. Bởi vì hắn hiện tại đã chưa tính là thuần nhân loại, thì là mấy tháng này không có phát tác. Thế nhưng Cao Lực bản thân coi như là người biến dị. Như thế, có lẽ đối với nhân loại liên minh quy trúc cảm cũng không quá mạnh mẽ. Tần Phong biểu tình lại nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ngươi lẽ nào cho là ta sẽ không trở về sao? Cao Lực dường như nhìn thấu Tần Phong sinh khí. Trong lúc nhất thời, chung quanh im như ve mùa đông, đều không dám nói tiếp. Tần Phong trầm giọng nói ra, hôm nay bọn họ làm sao đuổi ta đi? Ngày mai, ta liền trở về làm sao đuổi bọn hắn đi? Tần Phong đột nhiên cảm thấy, giết Lôi Ưng là tiện nghi hắn, để hắn không có gì cả, thậm chí trở thành người người hô đánh con chuột, như vậy mới là đối Lôi Ưng tốt nhất trả thù. Nếu như các ngươi thật không dự định đi, liền xé chẵn ra lẻ, chậm rãi đi tu luyện đi, chậm nhất là nửa năm ta liền sẽ ngóc đầu trở lại, phải là của ta, tuyệt đối sẽ không để những người khác cướp đi. Là tất cả mọi người nhìn Tần Phong, giờ khắc này chỉ sợ bọn họ trong lòng biết Tần Phong tuổi tác so sánh nhỏ, nhưng lại cảm thấy người này có vô hạn khả năng. Đi trước đi, hơn nữa nhớ kỹ, đừng quay về Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, cưỡng chế Trương Binh cũng không muốn về, biết không? Tần Phong lạnh giọng nói ra. Là, đã biết đoàn trưởng. Mọi người cho là Tần Phong đang lo lắng an nguy của bọn hắn. Dù sao Quảng Uy cũng không tiện chọc. Làm không tốt, những người này đều sẽ trở thành Tần Phong gánh vác. Nhược điểm, Tần Phong cùng Bạch Ly dẫn đầu mở ra đám mây số rời đi. Mà những người còn lại, lúc này mới lưu luyến rời đi. Có người lấy ra máy truyền tin, chỉ là rất nhanh, đã bị phía trên truyền đến tin tức. Chấn kinh rồi, mau nhìn Lũng Xuyên khu vực tin tức. Lấy ra máy truyền tin người, đều phát ra chói tai cảnh báo trên Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập báo nguy. Không chỉ như thế, thậm chí có video tuyên bố khủng bố phù không thành phủ xuống ở Lũng Xuyên thành số 3 nơi tụ tập bầu trời. Trừ video ở ngoài, còn có chính là những cái này trí tuệ chủng tộc dùng ý thức lực truyền lại đi ra ngoài tin tức thần phục với Gran. Bọn họ không biết cái này Gran là cái chủng tộc này người tên, còn là quốc gia tên. Thế nhưng những cái này trí tuệ chủng tộc tên, giờ khắc này truyền khắp nhân loại liên minh, bởi vì bọn họ quân đoàn số lượng quá lớn, đủ hơn 10 vạn. Mà lúc này, Trịnh Thiến Trần Tường hai mặt nhìn nhau, nhìn trên máy truyền tin khẩn cấp triệu hoán lệnh. Người nói, đoàn trưởng có đúng hay không lúc trước liền biết, trùng hợp đi, vậy có trở về hay không? Vấn đề có vẻ bén nhọn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.